ngờ, diễn sinh thế giới Hy Lạp Bình Đại là một cơ sở công năng đặc thù, nhưng không đúng. Một cấp khế ước giả làm sao có năng lực như vậy, chẳng lẽ nói. Tô Hiểu gật đầu, trong lòng hắn đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Xem ra đây, là năng lực của cấp 2 khế ước giả, ta hiểu rồi. Tô Hiểu lên tiếng, ngươi đang thực hiện nhiệm vụ thăng cấp, một cấp khế. Ước giả, sao có thể mạnh đến vậy? Ánh mắt của thiếu phụ sáng lên, nàng nhìn hắn chằm chằm. Ai biết được, có lẽ, ta không sợ chết, dám đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Dù sao là nguy hiểm cao, báo đáp cũng lớn. Thiếu phụ gật đầu, tài xoa xoa vết máu trên mặt, người rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng Full Metal, thế giới rơi ra thẻ đỏ tuy tỷ lệ rất thấp, cho nên việc giết chúng ta đối với ngươi cũng chẳng có gì lợi lộc. Nàng rút ra hai vật phẩm khôi phục, một bình là dược tề màu lam phẩm chất, có thể khôi phục 60% sinh mệnh giá trị, đồng thời có khả năng khôi phục một phần tổn thương ở tứ chi, một loại còn lại là khôi phục phẩm màu lục. Là đồ ăn, sử dụng sau trong vòng 5 phút, có thể phục hồi 80% sinh mệnh giá trị. Những thứ này cho ngươi. Thiếu phụ nói tiếp, chúng ta sẽ không tìm ngươi báo thủ. Ngay lập tức rời đi, nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta đến đây, chỉ để thử vận may mà thôi. Thiếu phụ lập tức định ra một phần khế ước tạm thời. Tôi hiểu liếc qua khế ước ấy, hắn quả thực rất cần hai khôi phục phẩm này. Bởi vì hai đồng đội của thiếu phụ đã bị hắn chém ngã. Tuy không chết nhưng tứ chi đã giải rác khắp hành lang. Thử hỏi, bị người chém thành như vậy, trong lòng sẽ không có cừu hận sao? Hai cái khôi phục phẩm ấy, có đáng để ngươi thả kẻ địch không? Đáp án là không đáng. Nếu đã kết thù, thì phải nhổ cỏ tận gốc. Bằng không thì đừng kết thù ngay từ đầu. Này, đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn ta. Ngươi vừa nãy chẳng phải, đã hỏi ta muốn sống không sao? Giờ đây, ta đáp lại ngươi là muốn sống, xác thực, không ai muốn chết, nhưng ta chỉ là hỏi các ngươi có muốn sống hay không, ta có nói, là sẽ thả ngươi một con đường sống sao. Lưỡi dao xẹt qua, thiếu phụ trên cổ liền, xuất hiện một vết thương đỏ, người này, tên lừa đảo, thiếu phụ sắc mặt dần mờ đi, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, nàng dùng tay, bịt miệng vết thương, nhưng dù có dùng khôi phục phẩm, cũng không còn tác dụng. Sau khi giải quyết thiếu phụ và hai tên đội hữu, Tô Hiểu liền lấy ra vài cuộn băng vải, gấp rút xử lý vết thương trên người. Đây là nhóm khế ước giả cuối cùng ở phụ cận, phủ tổng thống dưới lòng đất, đã được thông suốt bốn phía, quá xa, thì Tô Hiểu không thể đi thanh lý thêm nữa. Tiếng nổ vang rền từ lòng đất không ngừng. Tô Hiểu đoán rằng, năm tên Human Sacrifice đã bắt đầu chiến đấu với The Little One Inside the Flash. Phủ tổng thống dưới lòng đất, The Little One Inside, The Flash, đang cùng năm tên Human Sacrifice giao chiến, Edward và những người khác không biết dùng biện pháp gì, nhưng họ đã khôi phục khả năng sử dụng luyện kim thuật. Cuộc chiến đấu giữa các luyện kim thuật sư vô cùng ác liệt, đặc biệt là năm tên Human Sacrifice. Họ không cần trận đồ mà vẫn có thể phát động luyện kim thuật, chỉ cần kết hai tay thành hình chữ thập. Có thể sử dụng thần chi lực của The Little One Inside, The Flash, ở thế giới Full Metal hầu như là điều khó giải. Hiện tại, The Little One Inside, The Flash, chỉ có thần chi lực mà lại không thể sử dụng. Không thể nào, làm sao thần chi lực lại có thể bài xích ta được? The Little One Inside, The Flash đứng yên tại chỗ, mặc cho năm tên Human Sacrifice tấn công, một lớp năng lượng vô hình bao phủ lấy hắn. Mặc dù tiếp tục bị tấn công, trong cơ thể hắn lúc này, đã không còn Amestris hòn đá chiết ra, chỉ còn lại những dư tích của hòn đá chiết ra từ Cersus cổ quốc. Mặc dù lời Van Hohenheim có chút khó hiểu, nhưng Edward ngay lập tức đã hiểu, trong cơ thể The Little One Inside, The Flash, chỉ còn lại những dư âm của hòn đá chiết ra trước kia, và chính những dư tích đó sẽ không còn khả năng hình thành lại. Những linh hồn hàng chục triệu đã quay trở lại thân thể của mỗi người. Hiện tại, thần chi lực là hạt nhân của The Little One Inside, The Flash, trong khi hòn đá chết ra, chỉ là nguồn năng lượng mà hắn sử dụng khi cần thiết. Không có năng lượng, hắn sẽ không thể phát động thần chi lực. Không những vậy, The Little One Inside, The Flash, còn cần dùng năng lượng để áp chế thần chi lực, chưa nói đến việc phát động công kích, ngay cả việc di chuyển. hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn, toàn thân hắn căng cứng, mạch máu nổi lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn, oanh oanh, năm tên Human Sacrifice dốc hết sức lực để tấn công, nhưng The Little One Inside, The Flash vẫn đứng sừng sững tại chỗ, không hề động đậy. Lúc này, hắn còn cảm thấy nôn nóng hơn cả năm tên Human Sacrifice. Mặc dù hòn đá triết gia mới không thể hình thành, nhưng hắn vẫn dựa vào những dư tích còn sót lại của hòn đá triết gia để tạm thời áp chế thần chi lực. Ít nhất có thể duy trì khả năng hành động như bình thường, giơ tay tạo ra mặt trời, đã không còn khả thi. Nhưng sức chiến đấu của The Little One, Inside the Flash, vẫn vượt xa năm tên Human Sacrifice. Lúng túng là, The Little One Inside the Flash vẫn chưa thể động đậy, hắn chưa thể hoàn thành việc phát động trận pháp luyện thành, dù đã cố gắng mạnh mẽ kéo thần chi lực vào cơ thể, vất vả hết sức để thu hút thần chi lực vào trong thân thể. Nhưng vừa mới nhận được, 20 triệu linh hồn trong cơ thể hắn liền bị phóng thích, không thể không nói. The Little One Inside the Flash có một tố chất tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, đối mặt với biến cố này mà không hề điên cuồng, vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cảnh tượng này giống như trong những câu chuyện tu tiên cổ điển, nơi người tu hành trải qua năm miệt mài tu luyện, cuối cùng vượt qua thiên kiếp để phi thăng lên tiên giới. Nhưng khi vừa mới phi thăng, họ nhận ra quyền hạn của mình vẫn còn quá yếu, phải nạp thêm năng lượng, hay card 889, mới có thể hoàn toàn phi thăng. Cảm giác này khó mà diễn tả được bằng lời. Edward và những người còn lại tiếp tục công kích không ngừng, nhưng hòn đá triết gia trong cơ thể The Little One Inside, The Flask, đã bắt đầu tiêu hao nhanh chóng. Sau mấy phút, Edward đột ngột đập mạnh hai tay xuống mặt đất, tạo ra một cú thổ đâm mạnh về phía The Little One Inside the Flask. The Little One Inside the Flask như người tránh thoát. Hành động này khiến năm tên Human Sacrifice phải sững sờ. Cái tên này không chỉ biết chiến đấu mà còn biết tránh né công kích. Điều này chứng tỏ rằng năng lượng trong cơ thể hắn đã cạn dần. The Little One Inside the Flask nhíu mày, gương mặt biểu lộ sự phẫn nộ dữ tợn, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Ho Hem Hem. Vì sao? Thân là người thân của ta, ngươi lại muốn ngăn cản ta. Đến tận giây phút cuối cùng, ta vẫn không hề nghĩ tới việc giết ngươi. Khi The Little One Inside, The Flask, lần đầu tiên tiến hành quốc thổ luyện thành, hắn đã cho một nửa hòn đá triết gia vào trong cơ thể Ho Hen Hen. Từ đó Ho Hen Hen mới có được sự trường sinh. Người thân, không, sự tồn tại của ngươi chính là sai lầm của ta. Nghe được lời nói này của Ho Hen Hen, trong mắt The Little One Inside, The Flask cuối cùng hiện lên sát khí. Lúc này, các loại cảm xúc của hắn đã khôi phục. Hắn muốn trở thành một tồn tại hoàn toàn, tâm trạng không thể thiếu giận dữ. Phun, tiếng kim loại co rút lại vang lên. The Little One Inside the Flask bị tơ kim loại trói chặt trong cơ thể hắn. Hòn đá triết gia đã gần như tiêu hao hết. Ngoài việc áp chế thần chi lực năng lượng, những năng lượng còn lại hắn có thể sử dụng không còn nhiều. The Little One Inside the Flask mở rộng hai tay về phía ngoài. Nghe thấy một tiếng vỡ, giấy đoạn tuyến đứt ra, tỏa ra. Khùm, ánh đao từ trên cao lao xuống, lé lên. The Little One Inside the Flask bị đánh bay, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Hắn có chút không hiểu. Tại sao một phàm nhân lại có thể tổn thương được hắn? Ánh điện màu đỏ lé lên ở cổ The Little One Inside the Flask, quả thật là một cú đòn đẹp. Edward và sư phụ Izumi Curtis siết chặt nắm đấm, một đao này có thể coi là tuyệt phẩm, từ thời cơ nắm chắc đến công kích vị trí đều không thể chi trách. Tô Hiểu thực ra đã sớm tới ẩn nấp ở phía trên hố. Hắn đã chờ đợi rất lâu, chỉ là vẫn chưa ra tay. The Little One Inside the Flask tuy bị chém đứt đầu, nhưng hắn có khả năng khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, chưa đầy vài giây. Đầu hắn đã được phục hồi như cũ. Khi chém xuống đầu, The Little One Inside the Flash, đồng thời Tô Hiểu cũng rơi xuống đất. Vừa chạm đất, hắn liền lao ngay về phía The One Inside the Flash, vọt đến trước mặt The Little One Inside the Flash. Tô Hiểu không tiếp tục tấn công, mà trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bình nhỏ dài bằng món tay. Mà tình bình, phẩm chất, không loại hình, nhiệm vụ vật phẩm hiệu quả, dùng để thu lấy thần chi lực, ngụy, cho điểm, không giới thiệu tóm tắt, không giá bán, không thể bán ra, thất lạc, sẽ khiến nhiệm vụ thất bại. Tôi hiểu tay cầm mà, tinh bình vỏ tí, trước mặt, the wind hit here, đoán inside, the flash, CC. Tôi hiểu trực tiếp cắm ma tinh bình, vào cổ, the little one inside, the flash. Ngay khi đầu hắn vừa mới tái sinh một nửa, đột nhiên, quá trình khôi phục của the little one inside, the flash, dừng lại. Hắn đứng bất động như một pho tượng điêu khắc, thần chi lực, ngụy, thu lấy bên trong. Đã thu được 1%, 2%, 3%, tiến độ không nhanh cũng không chậm. Nhiều nhất 30 giây nữa, ma tinh bình sẽ thu được hoàn toàn thần chi lực. Không giống như những trận chiến boss cuối cùng mà hắn từng tưởng tượng, tôi hiểu đã giết rất nhiều người nhân tạo, rồi lại hợp tác với Mustang và Olivier. Vậy vì sao? Đáp án chính là để làm suy yếu sức mạnh của The Little One, Inside The Flash. Hắn dùng các nhân vật trong vở kịch để đối phó với The Little One, Inside The Flash. Cuối cùng, hắn chính là người hái quả đảo, ma tinh bình thu lấy thần chi lực. Đồng thời, tôi hiểu sắp hoàn thành nhiệm vụ, đoạn tội, tuy rằng đoạn tội mới chỉ hoàn thành được 6 gạch chéo 7, nhưng sự đố kỵ đã rất gần. Hắn lại không có thời gian, tôi hiểu không kịp kiểm tra thành tựu nhiệm vụ hay khen thưởng. Ánh mắt của hắn chăm chăm nhìn vào năm tên Human Sacrifice, The Little One Inside the Flash, sau lại đột nhiên bất động, không rõ ràng. Biaquia hẳn là đã sử dụng phương pháp gì đó. Edward cùng Hohenheim thảo luận, điều này khiến Mustang chú ý. Mustang đã bị cưỡng chế thực hiện Human Transmutation, giá phải trả là thị lực. Hắn giờ không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì. Ai? Biakuya. Mustang hai mắt vô thần, nhưng hắn vẫn có thể nghe được. Đúng, Biakuya đột nhiên từ trên nhảy xuống. Sau đó, Edward và Mustang thuật lại tình huống. Nghe xong, tôi hiểu. Đem một chiếc lọ đặt vào cơ thể của The Little One, Inside the Flask, toàn thân Mustang nổi đầy da gà. Những người khác không phát hiện gì, thường không phải vì họ ngu dốt, mà vì họ không hiểu tôi hiểu. Mustang thì khác, hắn từng hợp tác với tôi hiểu lâu, nên đã phần nào hiểu được tác phong làm việc của hắn. Ngăn cản hắn, Mustang hét lớn, bốn tên Human Sacrifice còn lại sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hiểu rõ ràng là đang ngăn cản The Little One Inside, The Flash. Đừng hỏi ta nguyên nhân, tên kia nhất định có mưu đồ gì đó. Hắn rất có thể đang nghĩ đến việc thay thế để trở thành thần. Vài tên Human Sacrifice hoảng hốt, ngay lúc họ chuẩn bị tấn công tôi hiểu, hắn đã nắm chặt giới hạn cuối cùng. Trước mặt là một đoạn giới tuyến chỉ bị đứt rời một đoạn nhỏ. Giới tuyến dài hơn 100 mét, đoạn đứt nhỏ chỉ là việc không đáng ngại. Tôi hiểu nắm chặt giới tuyến, kéo một thân thể đầy vết máu, thi thể bị kéo ra từ trong cửa động. Đó là một mỹ nữ tóc vàng, vóc dáng cân đối, thân mặc quân phục màu xanh lam. Tôi hiểu xách nữ nhân tóc vàng lên, mái tóc nàng rối bời, hơi thở yếu ớt. Vài tên Human Sacrifice vừa định phát động công kích thì Edward theo bản năng nhìn về phía Mustang. Thế nào, muốn tấn công hắn à? Chỉ cần ngươi chỉ rõ phương hướng, ta sẽ tự mình đến. Mustang không kịp che giấu sự nôn nóng trong ánh mắt. Thượng tá, Risa Hawkey, thiếu ý bị hắn khống chế hai bên rồi. Nghe được câu này, Mustang đột ngột cơ mặt co rút, bạo viêm luyện kim thuật sư, Biaquia, tôi hiểu không quan tâm đến tiếng gào thét của Mustang. Với trạng thái hiện tại của hắn, năm tên Human Sacrifice kia chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Hắn có chút xui xẻo. Mới vừa tiến vào hạ tầng phủ tổng thống thì đã gặp phải tổng thống, nếu không thì kế hoạch của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đây chính là điều mà người ta gọi là người định không bằng trời định. Dù vận khí không được tốt, nhưng mục đích của hắn đã đạt được. Hắn nhìn thấy Risa Hawkeye đã chụp xuống một viên khí cụ theo dõi từ người nàng. Vật này giá trị không hề rẻ, mà còn có thể tái sử dụng. Thần chi lực ngụy đã thu lấy hoàn thành. Lên cấp nhiệm vụ, đánh cắp thần chi lực, đã hoàn thành, độ khó, level 14 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, lợi dụng ma tinh bình để cướp đoạt thần chi lực. Nhiệm vụ tin tức, thần chi lực, ngụy, đã bám vào cơ thể. The Little One Inside the Flask, nhiệm vụ kỳ hạn, 1 tháng, quest thường, lên cấp tư cách, nhiệm vụ trừng phạt, toàn thuộc tính, 10. Lên cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, liệp sát giả sẽ được chuyển đến luân hồi nhạc viên. Sau 3 giây, khi Tô Hiểu nhìn thấy thông báo này, hắn ngây ra một lúc, thời gian này quá ngắn. Ngay sau đó, một cảm giác đau đớn quen thuộc từ đầu truyền đến, và cùng lúc đó, hắn cảm nhận được sự đau đớn từ mu bàn tay. Khi hắn hồi phục ý thức, hắn đã ở trong một căn phòng chuyên dụng, mới vừa hoàn thành nhiệm vụ lên cấp. Luân hồi, nhạc viên, đã chuyển hắn trở về. Tôi hiểu, cúi đầu, nhìn vào mu bàn tay mình, nơi có một loạt dấu răng. Hắn không cần phải suy nghĩ, chắc chắn là Hawkeye, nàng đã lén cắn hắn một phát. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là nơi an toàn tuyệt đối, trừ liệp sát giả cho phép, bất luận ai cũng không thể tiến vào. Liệp sát giả lấy lại luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới và nhận khen thưởng. Diễn sinh thế giới, Full Metal Alchemist, độ khó, level 10, khó khăn, thu được thế giới chi nguyên, 38,5% hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 1, thành tựu nhiệm vụ nhân 1. Lên cấp nhiệm vụ không tính toán trong đánh giá, tổng hợp đánh giá, B, chú thích, điểm đánh giá từ E đến S cộng, tổng hợp đánh giá căn cứ vào tổng thế giới, chi nguyên thu được, và số lượng nhiệm vụ hoàn thành, không tính toán các nhiệm vụ không chủ tuyến, đánh giá thấp hơn, là tình huống bình thường, bắt đầu thu thập thế giới, chi nguyên, thế giới, chi nguyên thu thập hoàn thành, bắt đầu thống kê, khen thưởng, thu được thưởng. 16 điểm thuộc tính, đã bao gồm trong diễn sinh thế giới thu được 19.250 nhạc viên tệ. Nhắc nhở, liệp sát giả chưa thông qua một cấp khảo hạch, hiện nay có thể tăng lên đẳng cấp cao nhất là level 10, kết toán hoàn thành. Khen thưởng đã tự động được lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành lên cấp nhiệm vụ, thu được tư cách lên cấp. Hiện tại, liệp sát giả đang ở phân phối thí luyện khu vực. Phân phối hoàn thành, phê duyệt tham gia lên cấp khí ước giả tổng cộng còn có 500 tên. Tô Hiểu nhìn thấy thông báo từ luân hồi, nhạc viên, cao mày, trước đây, hắn tưởng rằng khi hoàn thành nhiệm vụ và thăng cấp, hắn có thể trực tiếp trở thành khí ước giả cấp 2. Nhưng giờ nhìn lại, tình hình không như vậy, hắn còn phải tham gia một kỳ thí luyện nữa. Thông báo, thí luyện sẽ được tổ chức trong 3 ngày tới. Nội dung chủ yếu là sinh tồn. Lần này, thí luyện sẽ ở một cảnh tượng độc lập, không phải là một thế giới sinh ra từ diễn sinh. Các liệp sát giả xin chuẩn bị sớm. Nội dung sinh tồn, Tô Hiểu nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nếu xét toàn bộ các nhiệm vụ, thì nhiệm vụ sinh tồn chắc chắn là loại khó nhất. Dựa vào những manh mối nhỏ mà hắn thu thập được, Tô Hiểu đã suy đoán rằng kỳ thí luyện này sẽ không kéo dài lâu, nhưng nó có 2 điểm mấu chốt. Không có thế giới diễn sinh đặc biệt, ít nhất là không phải thế giới do diễn sinh tạo ra. Tổng cộng có 500 khí ước, lụa, áo che nhà tham gia. Tất cả đều đã hoàn thành nhiệm vụ và lên cấp. Có thể tưởng tượng, nếu sân bãi không đủ rộng, rất có thể sẽ xảy ra tình huống loạn đấu giữa các khí ước giả. Tôi hiểu hiện có 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn phải tìm cách chuyển hóa những lợi thế có được từ thế giới Full Metal thành thực lực thực sự, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để tham gia thí luyện. Ngay khi hắn chuẩn bị thống kê lại những lợi thế đã có, thông báo từ luân hồi nhạc viên lại xuất hiện. Thông báo, kiểm tra các liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Luân hồi nhạc viên trao thưởng cho liệp sát giả một cơ hội cố vấn, quyền hạn là level 50. Tôi hiểu đầu tiên hơi nghi hoặc, nhưng ngay lập tức bừng tỉnh, xem ra đây là đặc quyền của liệp sát giả. Hắn có thể dùng quyền hạn của mình để hỏi luân hồi nhạc viên về những vấn đề cấp cao. Hắn còn muốn hỏi điều gì nữa, thì trong một khoảnh khắc, Tô Hiểu không thể nghĩ ra. Bỗng nhiên, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn, và hắn lập tức biết mình muốn hỏi gì. Hắn hỏi, những kẻ đã sát hại cha mẹ ta, bọn chúng là ai, chúng là khí ước giả cấp mấy? Khi câu hỏi vừa thốt ra, luân hồi nhạc viên liền đưa ra một câu trả lời đặc biệt. Vấn đề này vô pháp trả lời. Tô Hiểu nhíu mày, tự hỏi, lẽ nào quyền hạn của ta không đủ? Hắn không hiểu tại sao lại không thể trả lời. Hắn tiếp tục hỏi, liệp sát giả cha mẹ ngươi là chuyện ngoài ý muốn khi tự nguyện tử vong, không có người khác sát hại hiểm nghi. Tô Hiểu hô lên một tiếng, đứng dậy, mắt mở lớn, hắn không thể tin vào tai mình. Tự nguyện tử vong, bị lợi khí đâm chết, Mà gọi là tự nguyện tử vong sao? Đây là trò đùa gì vậy? Liên hồi nhạc viên còn nguyên nghiệp sát giả qua lại. Có phải sử dụng quyền hạn cố vấn hay không? Tô Hiểu do dự, hắn lúc này không hiểu rõ tình huống. Sau một hồi, hắn quyết định sử dụng quyền hạn của mình. Với nữ khí chắc nịch, hắn nói sử dụng kiểm hạch bên trong, lấy kiểm hạch để liệt sát giả tư duy bên trong, kẻ thù, khế ước giả số 10.034, đã chết, khế ước giả số 10.187, đã chết, khế ước giả số 11.316, đã chết, khế ước giả số 12.479, đã chết, một loạt tên tuổi. Hiện ra trước mặt Tô Hiểu, khiến hắn càng thêm nghi hoặc, đây chẳng lẽ là những kẻ đã giết cha mẹ ta? Nhưng tất cả bọn chúng đều đã chết trong luân hồi nhạc viên. Vậy kẻ thù của ta rốt cuộc là ai? Họ đều đã chết rồi sao? Tôi hiểu tay, run rẩy đốt một điếu thuốc. Dù những người này không phải do hắn giết, nhưng đại thù được báo. Điều này khiến hắn cảm thấy vui sướng trong lòng. Có người nói rằng, sau khi báo thù, sẽ cảm thấy trống vắng. Nhưng tôi hiểu lại không có cảm giác đó. Hắn hiện tại cảm thấy rất vui mừng. Sau khi so sánh dữ liệu DNA, kết quả đo lường như sau, liệp sát giả và khế ước giả số 12.156, danh hiệu huyết ưng, khế ước giả số 12.157, danh hiệu độc lan, không có quan hệ thân thích. Khi nhìn thấy thông báo này, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là không thể tin được, cha mẹ đã nuôi hắn từ nhỏ. Vậy mà họ lại không có quan hệ thân thích với hắn sao? Là do luân hồi nhạc viên phạm sai lầm sao? Điều này có thể xảy ra sao? Đương nhiên là không thể. Luân hồi nhạc viên có năng lực rõ ràng như ban ngày, đó là một tồn tại cực kỳ thần bí. Hình ảnh hiện lên, đây là hình ảnh liệp sát giả khi còn nhỏ. Một màn hình huỳnh quang hiện lên trước mặt Tô Hiểu. Trong màn huỳnh quang là một không gian tối tăm, nơi này dường như là một sơn động bị sập. Bên trong có một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng một đứa trẻ đang nằm trong tã lót. Nếu nhìn kỹ, Tô Hiểu nhận ra rằng người đàn ông trong hình mặc dù mặt đầy tro bụi, nhưng dáng dấp có chút rất giống hắn. Trong hình, nữ nhân ôm đứa trẻ trong tã lót, đối, mắt tràn đầy nước mắt. Lão công, chúng ta còn có thể ra ngoài không? Điện thoại không có tín hiệu, nơi này càng lúc càng ngột ngạt, rất có thể không có gió. Nếu tiếp tục như vậy, khí oxy sẽ hết nhanh chóng. Nữ nhân đặt gò má lên mặt đứa trẻ trong tã lót, nam nhân im lặng không lên tiếng. Tựa vào góc, dù gặp phải biến cố như vậy, hắn vẫn như cũ lãnh tĩnh, khí oxy quả thật không nhiều. Nếu ba người cùng hô hấp, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì được 2 giờ, nam nhân ngẩng đầu, liếc nhìn thê tử ở cách đó không xa, ánh mắt nghiêm túc và thận trọng, hắn khẽ cười với nàng, nghĩ đến cách sống tiếp cùng nhi tử. Trong lúc nói chuyện, nam nhân lấy ra một con dao bấm, lưỡi dao bật ra, hắn không chút do dự cắt ngay cổ họng của chính mình. Đây là một người kiên quyết, quyết đoán phi thường. Nếu như khí oxy chỉ đủ cho 2 người lớn và 1 đứa trẻ hô hấp trong 2 giờ, vậy thì nếu có 1 người lớn và 1 đứa trẻ, có thể kiên trì được 3 đến 4 tiếng. Người đàn ông này thật tàn nhẫn. Vì vợ con có thể sống tiếp, hắn lựa chọn tự kết thúc. Hắn hiểu rõ, trận động đất khiến cả 3 bị chôn vùi dưới đất trong thời gian ngắn. Không thể cứu viện, sống tạm cũng không bằng, để vợ con có thêm thời gian sinh tồn. Máu tươi tuôn trào khiến thê tử hoảng sợ. Nàng hét lên một tiếng, rồi vội vã lao về phía nam nhân. Sống tiếp, mang theo nhi tử ra ngoài, nam nhân chỉ để lại câu nói ấy rồi chết đi. Thê tử khóc giống, gọi lớn, nhưng chẳng thể cứu vãn được sinh mạng nam nhân. Mấy phút sau, thê tử lau nước mắt trên mặt, nàng đã đau lòng đến mức gần như chết đi. Nhưng khi liếc nhìn đứa trẻ trong tã lót, trên mặt nàng lộ ra nụ cười nhã nhặn. Nữ nhân ôm lấy đứa bé, trên mặt dính vài giọt máu, rồi bắt đầu cho đứa trẻ bú. Sau khi đứa trẻ ăn no, nữ nhân đặt đứa trẻ xuống đất, dùng những vật dụng xung quanh che phủ đứa trẻ để bảo vệ nó khỏi nguy hiểm. Nàng làm vậy để tránh cho đứa trẻ bị đổ sập khi các kiến trúc xung quanh bị sụp đổ. Mặc dù nàng biết rằng khả năng cứu viện trong tình huống này là rất thấp, nữ nhân nhìn về phía chồng mình, ánh mắt kiên định, nàng nắm chặt con dao, nhỏ nhúm máu trong tay. Nàng không biết khi nào cứu viện mới đến, nhưng nàng hiểu rằng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi là không đủ. Những gì nàng có thể Lam chỉ là cố gắng giữ đứa con trai của nàng sống, càng lâu càng tốt, như vậy mới có cơ hội, những thứ quý giá nhất đôi, khi lại là những thứ bình dị nhất, như không khí vậy. Tôi hiểu chăm chú nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng, đứa trẻ, một cách kỳ diệu, được cứu thoát. Tuy nhiên, do trận động đất quy mô lớn gây ra sự hỗn loạn, thân phận của đứa trẻ không thể được xác minh rõ ràng. Và cuối cùng, nó bị đưa đến cô nhi viện. Nửa năm sau, một đôi vợ chồng đến cô nhi viện, mục đích là nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Khi nhìn thấy đứa trẻ, tôi hiểu ngây người, đứa trẻ ấy chính là cha mẹ của hắn. Không, hẳn phải là dưỡng phụ dưỡng mẫu thì đúng hơn. Hình ảnh vẫn tiếp tục, tôi hiểu dần lớn lên. Niêm cha mẹ, hắn không bao giờ nói với hắn về việc họ nhận nuôi hắn. Thực ra, họ đã dùng thân phận giả để nuôi dưỡng hắn. Một phần là để dễ dàng hòa nhập vào xã hội loài người. Nhưng dường như họ đang tránh né ai đó. Trong ký ức của tôi hiểu, phụ thân luôn tỏ ra hiền lành trước mặt hắn. Còn, mẫu thân cũng rất ôn nhu. Tôi hiểu nhớ rằng, trong suốt thời gian lớn lên, cha mẹ, hắn chưa từng mắng nhiếc hay trách móc hắn, dù chỉ một lời, chưa bao giờ có một trận của trách hay đánh đập, đây có phải là chuyện bình thường không? Trước đây hắn không để ý đến, nhưng bây giờ nhìn lại thì điều này tuyệt không bình thường. Cảnh tượng tiếp tục hiện lên, trong đó Tô Hiểu đã đi học tiểu học, còn cha mẹ, hắn đang trò chuyện trong nhà, đã nuôi dưỡng đứa bé kia nhiều năm rồi. Liệu nó có phát hiện ra thân phận của chúng ta không? Một giọng nói vang lên. Lan, đừng có suy đoán linh tinh, đứa bé này còn rất nhỏ. Hơn nữa chúng ta cũng không lộ ra điều gì, nhưng nếu nó lớn lên, đến lúc đó mà phát hiện ra thân phận của chúng ta thì sao? Vậy thì xử lý xong. Ngươi, ta không thể có con, nhận nuôi đứa bé này, chỉ là vì muốn ẩn mình trong thế giới người thường. Những kẻ như Lăng Thiên và nhóm mạo hiểm của hắn thực sự là loài chó. Chúng nó chết cũng không tha, xử lý xong à. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng đến lúc đó, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Dù sao, đứa bé này từ nhỏ đã có quyết tâm rất rõ ràng. Nếu trở thành khí ước giả, thì chắc chắn sẽ rất mạnh. Ai mà biết được, có lẽ cha mẹ nó chỉ là người bình thường thôi. Nhưng thể chất của đứa nhỏ này không có dấu hiệu gì đặc biệt. Huyết ưng thở dài, như thể lo lắng điều gì đó, nhưng khi nhìn về phía Tô Hiểu, trong ánh mắt hắn, không có quá nhiều cảm xúc, chân tướng luôn luôn ngoài dự đoán của mọi người. Không có kẻ thù cường đại, như trong tưởng tượng, cũng không có một câu chuyện báo thù, theo kiểu cũ sau khi trở nên mạnh mẽ. Câu chuyện chỉ đơn giản là một đôi phu thê trẻ tuổi đang du lịch, gặp phải một trận động đất, và bị chôn vùi trong một hang động dưới lòng đất. Vốn là một địa điểm du lịch bình thường, dù hai phu thê này chỉ là người bình thường, nhưng trong xương tủy họ lại có một cỗ tàn nhẫn và quả quyết không giống người thường. Chính nhờ vào sự quả quyết ấy, con cái của họ may mắn sống sót, phù thể chết đi, tranh thủ thời gian cứu lấy hải tử, đưa nó đến viện mồ côi. Tại đó, một đôi khế ước giả nhận nuôi, dùng thân phận giả để che giấu và trốn tránh sự truy sát. Tô Hiểu một tay chống trán, trong miệng ngậm điếu thuốc, khói xanh mờ mịt bay lên, trong chuyện này, không có đúng hay sai. Dù cha mẹ nuôi dưỡng hắn chỉ vì mục đích che giấu thân phận, nhưng họ cũng là người đã nuôi dưỡng hắn trưởng thành, đội khế ước giả đã giết chết, cha mẹ, hắn cũng đã tử vong, không có bất kỳ kẻ địch mạnh mẽ nào xuất hiện trước mặt hắn, khi hắn giết tên quân phiệt, người da đen, không có khế ước giả nào can thiệp. Điều này đã nói rõ vấn đề. Tôi hiểu trước đây vẫn cảm thấy kỳ lạ về những tư liệu mà Lân Hồi nhạc viên cung cấp. Năng lực thiên phú không thể di truyền, nhưng trong trường hợp của hai phu thê, cả hai đều sở hữu năng lực thiên phú, khiến cho đứa con sinh ra có thể sẽ nhận được năng lực thiên phú nhỏ hơn. Về vấn đề báo thù, tôi hiểu giờ đã hiểu rõ tất cả. Đánh nặng suốt nhiều năm trên vai hắn cuối cùng cũng tàn biến. Hắn chưa từng cảm thấy ung dung như lúc này. Bố, bố ơi, chúng ta đi ăn tiệc lớn nhé. Tô Hiểu không hề cảm thấy chán nản vì chân tướng, trái lại, hắn cảm thấy như vừa tìm được một sinh mệnh mới. Từ nay về sau, hắn sẽ sống cô độc, chỉ vì chính mình mà sống. Hoặc có thể nói, hắn tại Luân Hồi nhạc viên hành trình mới chỉ vừa bắt đầu. Từ nay về sau, hắn chỉ cần làm những gì hắn muốn, không còn phải lo lắng về sự báo thù hay những mối nguy hiểm từ mọi phía. Đi trong luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu mang theo bác nì, thẳng tiến đến hạ phòng an. Tô Hiểu vốn chỉ nghĩ đến báo thù. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra, báo thù hình như đã che mở mắt hắn. Báo thù có thể là một niềm tin vững vàng, nhưng cũng có thể trở thành một nhược điểm. Trong lúc lơ đãng, Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao bên hông, thứ vốn chỉ là công cụ để hắn thực hiện báo thù. Nhưng giờ đây, có thể những kẻ thù kia đã chết ở luân hồi, nhạc viên rồi. Khi cầm chuôi đao trong tay, Tô Hiểu đột nhiên có cảm giác khác lạ, một cảm giác không giống với những thể ngộ trước kia. Dù vậy, trong lúc này, hắn vẫn chưa thể hiểu rõ được cảm giác đó là gì. Chỉ có một điều, hắn cảm nhận được rằng gần đây, đao thuật của hắn đã tiến bộ không ít. Vậy là sau khi báo thù, Tô Hiểu có mất đi động lực tiến lên sao? Đương nhiên là không. Nếu hắn vẫn là một người bình thường, thì có thể điều đó sẽ đúng. Báo thù xong rồi, sẽ để lại một khoảng trống vắng trong nửa đời còn lại của hắn. Nhưng hắn đang ở trong luân hồi nhạc viên. Nơi này không bao giờ có chỗ cho sự vắng lặng hay tẻ nhạt. Nơi đây luôn có những cảnh tượng nhân văn sống động, những trận chiến đẫm máu. Luân hồi nhạc viên rốt cuộc là gì? Mục đích của nó là gì? Tôi hiểu ở trong đó, rốt cuộc có địa vị gì? Tất cả những điều này vẫn là một mảnh sương mù. Khi chưa hiểu rõ được những thứ này, Tô Hiểu sẽ không bao giờ mất đi động lực tiến lên. Để ta xem thử, thân thể nhân loại của ta, rốt cuộc có thể mạnh mẽ đến mức nào. Đi tiếp một lúc, Tô Hiểu đột nhiên nở nụ cười, trong mắt không còn vẻ mù mịt của báo thù, thay vào đó là sự lạnh lùng tuyệt đối cùng sát ý. Múa đao giả, tự tiện giết sinh, vài tên khí ước giả, bên cạnh Tô Hiểu theo bản năng tránh xa, trong lòng còn sợ hãi nhìn hắn. Một cỗ ác ý tỏa ra từ bên người Tô Hiểu, đại thủ dù đến cũng không làm hắn thay đổi tính cách, mà chỉ khiến hắn thêm kiên định mà thôi. Khi hắn bước vào phòng ăn, Hạ đang nằm uể oải trên bàn, cả 0,5 nhạc viên tệ một cân, dưa chuột 0,3 nhạc viên tệ một cân, tôm hùm 2,3 nhạc viên tệ một cân. Ai, tôm hùm thật đắt, on NA, mùa hè sao mà thất vọng quá, phòng ăn đã 2 ngày không mở cửa rồi. Leng keng. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào, Hạ lập tức phấn chấn, vì có khách đến, hoan nghênh. Hạ nhìn thấy Tô Hiểu đi vào, sắc mặt vui vẻ, bởi vì người đến là tai thần gia, nhưng khi nhìn thấy khí thế của Tô Hiểu, nàng bắt đầu hoảng sợ, sắc mặt lập tức thay đổi. Một cỗ khí tràng, khủng bố tỏa ra. Sát ý, gần như sắp hóa thành thực chất, Hạ thân thể, hơi run lên, giống như một con mèo bị ném vào lòng hổ. Sát ý. Ngươi nói cái này, Tô Hiểu hơi trợn mắt. Khi thế kinh khủng của hắn tiếp tục khuếch tán, trước đây ta luôn áp chế thứ này. Nhưng giờ thì không cần nữa. Tô Hiểu đã quên mất mình đã giết bao nhiêu người. Nếu hắn để khí thế toàn bộ phát ra, đó chính là sự sợ hãi của mọi sinh linh. Xem ra, thế giới mà người sinh sống trước đây đã có không ít thay đổi. Hạ nhìn Tô Hiểu, cảm giác bối rối ban đầu đã dần thích ứng với khí tức của hắn, chỉ là giải quyết một nhược điểm mà thôi. Nhưng giờ ta đã có một mục tiêu mới. Mục tiêu mới? Tôi hiểu hỏi. Đúng vậy, ngươi không tò mò luân hồi nhạc viên là cái gì sao? Nó làm sao vận hành, lại làm sao ra lệnh cho chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ? Được, tò mò thì phải đi thăm dò thôi. Khá lắm, tôi hiểu gật đầu. Vậy cứ để ta dẫn ngươi đi tìm hiểu. Ta không dám. Tô Hiểu im lặng, chỉ cho một điếu thuốc. Trước kia, ta cũng không dám, nhưng khi đã biết được một số chuyện, ta không còn sợ hãi nữa. Người không sợ, chết sao, phí lời. Ta đương nhiên sợ chết, nhưng chỉ cần khi chết ta được thoải mái. Chết trận thì có sao đâu, người ai rồi cũng sẽ chết. Ta chỉ muốn sống sao cho trọn vẹn, từ lúc sinh ra đến khi chết. Nếu không thì sống, chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là xác chết di động mà thôi. Tô Hiểu ngồi trước bàn ăn, một tay chống cằm. Hắn đang suy nghĩ về bà này, thử thách đã qua. 500 người có thể hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp khế ước giả. Không cần nghĩ, thử thách này chắc chắn sẽ náo nhiệt đến cực điểm. Bố bố Uông không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Tô Hiểu và Hạ. Nó đang chăm chú nhìn vào thực đơn. Bố bố Uông liếc mắt sang Hạ, khóe miệng nhếch lên, mùa hè hồng hào. Bố bố Uông dùng móng vuốt chỉ vào thực đơn, vẽ một vòng tròn, Trên đầu Hạ xuất hiện mấy dấu chấm hỏi. Đây là gì? Hạ thắc mắc, không hiểu tại sao con chó Husky này lại gọi món ăn. Ban đầu, nàng từ chối. Nhưng con chó này lại cứ thường xuyên khinh bỉ nàng. Những món ăn này à? Hạ thử dò hỏi. Bố bố Uông nhìn Hạ, lồng nàng một cái, dường như muốn nói. Bản câu, cho ngươi cái mắt, ngươi tự mà hiểu đi. Hạ bất đắc dĩ, lại cảm thấy phiền muộn. Nó vẽ xong một vòng, rõ ràng là muốn món đó. Tôi hiểu, chỉ vào thực đơn, bố bố Uông kêu lên, rồi lại nhìn về phía Hạ. Mù sần nữ nhân, cuối cùng vẫn là bản câu chủ nhân, hiểu rõ bản câu. Hạ siết chặt nắm đấm, lần này là lần thứ 15 nàng bị con chó Husky này khinh bỉ. Hạ chỉ quy nấu nướng, không phải là tài mơ. Nhưng cửa hàng của hắn lại nằm cho một con, hẻm vắng vẻ đến mức cực điểm, bảng hiệu của quán lại đặc biệt nổi bật. Như thể đang tự mình làm khó mình. Hạ Chi Quý chính là tên của nhà hàng này. Tuy rằng nghe qua có vẻ văn nhã, nhưng ít ai có thể nghĩ đây là một quán ăn. Tôi hiểu tìm đến nơi này là bởi vì Hạ Chi Quý sắp phá sản, không còn cách nào khác ngoài việc đứng trước cửa quán tìm khách. Lần đầu tiên tôi hiểu đi qua nơi này, Hạ Chi Quý đột ngột xông ra, hò hét lớn, khách nhân, muốn ăn cơm không? Đầy 20 nhạc viên tệ giảm ngay 15%, vẻ mặt của hắn lúc đó tựa như không phải đang mời giảm giá, mà là muốn đánh cho Tô Hiểu gãy xương. Sau khi đồ ăn được bưng ra, Tô Hiểu cùng bố bố Uông ăn một cách vội vàng. Ăn uống xong xuôi, Tô Hiểu rời khỏi quán Hạ Chi Quý, đi thẳng về phòng riêng. Hắn cần phải tổng hợp lại những lợi ích mà mình thu được từ thế giới Full Metal. Ngồi trên giường, Tô Hiểu đẩy bố bố Uông sang một bên. Nhóm sinh vật này dường như đang phát triển nhanh chóng, bộ lông bóng mượt và cơ thể lớn lên rõ rệt so với trước. Bố bố Uông ăn no rồi ngủ, nhưng nó sẽ tỉnh lại chẳng bao lâu nữa. Nếu Tô Hiểu nhớ không lầm, chỉ vài giờ sau bố bố Uông sẽ lại tỉnh dậy với tinh thần đầy đủ. Tô Hiểu lật xem ghi chép về luân hồi nhạc viên, kiểm tra các nhiệm vụ tội lỗi đã hoàn thành và phần thưởng nhận được. Nhiệm vụ tội lỗi chỉ hoàn thành được 6 gạch chéo 7. Hơi tiếc nuối một chút, vì lúc đó không kịp tiêu diệt tên ngạo mạn. Trong thế giới này, chẳng có gì là hoàn hảo, mà hoàn thành được 6 gạch chéo 7 nhiệm vụ cũng là may mắn không nhỏ. Đoạn tội nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt 6 gạch chéo 7, khế ước giả có thể tiếp tục lấy đồ dưới tuyển hạng trong lựa chọn thứ nhất. A, lười biếng chi nắm, trang phục 1 gạch chéo 7, màu tím phẩm chất, thuộc tính tỉ mỉ lựa chọn, có thể thấy được. B, ngạo mạn hình bóng, trang phục 1 gạch chéo 7, màu tím phẩm chất, thuộc tính tỉ mỉ lựa chọn, có thể thấy được. C, phẫn nộ suy diễm, trang phục 1 gạch chéo 7, màu tím phẩm chất, thuộc tính tỉ mỉ lựa chọn, có thể thấy được. D, nguyên tội sứ giả, màu tím phẩm chất, thuộc tính tỉ mỉ lựa chọn, có thể thấy được. E, hoàn mỹ điều hòa dược tề, cường hóa loại dược tề, sử dụng sau sẽ tăng sức mạnh cộng 2, nhanh nhẹn cộng 2, thể lực cộng 2, trí lực cộng 2, mị lực cộng 2, 5 loại tuyển hạng A, B, C đều để trang bị, 3 loại đầu là nguyên tội 6 trang. Tuy tôi hiểu đã chiếm được 2 món nguyên tội 6 trang, nhưng hắn không có ý định chọn món thứ 3, nguyên tội 6 trang có tác dụng lớn nhất là bán đi. Đây là trang phục của pháp sư, hắn thu thập đủ cũng không có gì để dùng, cao nhất là bán ra với giá trên trời. Dù sao, việc thu thập đủ 7 trang bị cũng phải trả giá không nhỏ. Còn tuyển hạng đây, nguyên tội sứ giả, là trang bị màu tím đơn giản, thuộc tính chưa rõ, nhưng chắc chắn không quá tệ. Cuối cùng, tôi hiểu nhìn đến tuyển hạng E và trực tiếp chọn lấy. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thuộc tính, 4 loại thuộc tính phát triển đã tạo ra gánh nặng không nhỏ. Hắn cần phải tận dụng mọi cơ hội để tăng cường các thuộc tính của mình. Chai thuốc hoàn mỹ điều hòa xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn tạm thời không sử dụng nó, mà chuẩn bị khi nào cần cường hóa thuộc tính thì mới dùng. 10 điểm thuộc tính tăng lên, quả thực không ổn công Tô Hiểu, đã hoàn thành nhiệm vụ. 6 gạch chéo 7, phải biết, ở một thế giới diễn sinh mới, điểm thuộc tính ban đầu của hắn chỉ có 16 điểm, mà phần thưởng từ nhiệm vụ này đã có thể sánh ngang với hơn một nửa điểm thuộc tính mà thế giới diễn sinh đó mang lại. hoàn mỹ điều hòa dược tề đã được đưa đến tay, tôi hiểu bắt đầu kiểm tra các thứ còn lại và tính toán tiền lời. Số tiền hiện có của nhạc viên là 62.306 điểm, mà số tiền này vẫn chưa bán ra bất kỳ trang bị nào. Hắn có thể tự do phân phối thuộc tính. Hiện tại, có 16 điểm thuộc tính. Linh hồn kết tinh, chung, nhân 1, mở hòm bố bố thu được, siêu mở hòm báo màu tím nhân 1, lười biếng rơi ra từ chỗ, hòm báo màu tím sẫm nhân 1, tổng thống rơi ra từ chỗ, trong tay tư hiểu là hòm báo màu tím sẫm. Đây là lần đầu tiên hắn thu được loại hòm báo cấp bậc này. Một sự phấn khích muốn mở ngay lập tức bùng lên trong hắn. Tôi hiểu liền quyết định, trước tiên mở hòm báo màu tím, còn hòm báo màu tím sẫm thì sẽ mở sau cùng. Bố bố uông, đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt của nó như muốn nói, bản gâu người thấy mùi hòm báo rồi. Chủ nhân của ta, ngươi vừa thả hòm báo này ra, để bản gâu đến mở. Tôi hiểu mỉm cười, nhìn bố bố uông, nghĩ thầm trong lòng, ngươi muốn mở à, vừa rồi. Ánh mắt của ngươi là có ý gì vậy? Ta cảm giác như ngươi đang giễu cợt vận may của ta. Bố bố uông co lại người, nặng đầu lên, đôi mắt sáng, lấp lánh nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt như muốn nói, ngước nhìn đại nhân, bản gâu sai rồi. Biểu cảm của bố bố uông thật sự có thể gọi là bao dung. Tô Hiểu không để ý đến vẻ đáng yêu của bố bố uông, mà lấy ra vận mệnh cứu rỗi bật lửa. Hắn vẫn đang tìm cách để nâng cấp vận mệnh cứu rỗi từ phẩm chất màu lam lên phẩm chất màu tím. Hắn đã nhìn thấy một loại đạo cụ có thể làm điều đó, nhưng nó rất đắt và lại vô cùng hiếm. Đốt một nén hương, Âu Hoàng trạng thái ra thân. Tô Hiểu liền mở ra chiếc hòm báo màu tím. Người thu được 2.000 nhạc viên tệ. Một thông báo hiện lên. Tô Hiểu trong miệng thuốc lá suýt rồi xuống đất. Thế này là sao? Hòm báo màu tím lại chỉ có 2.000 nhạc viên tệ. Bố bố uông cũng ngây người ra, đôi mắt mở tròn, như không thể tin nổi. Nhìn Tô Hiểu với vẻ sùng bái, tựa hồ muốn nói, chủ nhân, ngươi thật sự rất mạnh, khặc khặc. Một làn khói xanh bay ra từ miệng Tô Hiểu, hắn nắm chặt chiếc hòm báo. Nhưng không thể giữ được, hòm báo bị rơi xuống đất, vật phẩm bên trong không hề xuất hiện, từ từ tiêu tán trong tay hắn. Có lẽ, khi màu đen đã đến một mức độ nhất định, thì ngay cả Âu Hoàng trạng thái cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể dựa vào may mắn để thay đổi tình thế. Dù có chút không thể tin được, nhưng sự thực đã rõ ràng trước mắt. Tôi hiểu tiếp nhận sự thật này. Tuy vậy, bố bố uông có vẻ không thể hiểu nổi. Nó hình như không rõ tôi hiểu làm thế nào mà có được điều này. Có lẽ là vì thuốc lá không đúng loại. Khắc khắc, Âu Hoàng trạng thái vẫn còn. Tôi hiểu tiếp tục do dự nhìn vào chiếc hòm báo màu tím sẫm. Hôm nay trạng thái của hắn có vẻ hơi khác lạ. Dưới ánh mắt đầy hồi hộp của bố bố uông, tôi hiểu nắm lấy chiếc hòm báo màu tím sẫm. Đây là chiếc hòm báo màu tím đầu tiên hắn mở ra. Hít một hơi thật sâu, tôi hiểu mở nắp hòm. Ngươi mở ra hòm báo màu tím sẫm, người thu được 5.000 nhạc phiến tệ. Ngươi thu được ma linh tinh thạch. Người thu được huyết thống người nhân tạo, ma linh tinh thạch, phẩm chất màu tím loại hình, tài liệu hiệu quả, trung cấp rèn đúc tài liệu, cho điểm 130, chú thích, vật phẩm màu tím có điểm từ 71 đến 150, điểm càng cao thì vật phẩm càng quý giá, giới thiệu tóm tắt, bất kỳ thế giới, diễn sinh nào cũng có thể sản xuất, tỷ lệ sản xuất khá nhỏ, người nhân tạo huyết thống phẩm chất, màu tím loại hình, huyết thống loại vật phẩm, hiếm có, hiệu quả. Sử dụng có 80% tỷ lệ thua được người nhân tạo huyết thống, 15% tỷ lệ thất bại, 5% tỷ lệ sản sinh biến dị không xác định. Người nhân tạo huyết thống trong cơ thể hình thành hạt nhân hòn đá chiết ra, năng lượng hòn đá chiết ra do pháp lực trị cung cấp, có tính bất tử sơ cấp, tùy cơ thu được một loại năng lực người nhân tạo, cho điểm 150, chú thích, vật phẩm màu tím có điểm từ 71 đến 150, điểm càng cao thì vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, người nhân tạo không thuộc về huyết thống loài người. Hai viên tinh thạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Một viên màu phấn hồng, hình thoi, chính là ma linh tinh thạch, dùng để rèn đúc trang bị in. Viên còn lại có màu đỏ như máu, không có hình dạng đặc biệt, chỉ là một bãi chất lòng đỏ sền sệt. Tô Hiểu mỉm cười, tuy rằng không mở ra vật phẩm màu tím sẫm, nhưng lại mở ra huyết thống loại vật phẩm. Không thể nghi ngờ, huyết thống loại vật phẩm là vật phẩm có giá trị cao nhất trong cùng cấp. Sau khi mở hòm báu, Tô Hiểu rời khỏi phòng riêng. Hắn còn nhiều việc cần làm, dù chỉ có 3 ngày thời gian. Khi sắp đi, hắn quay lại, nhìn chằm chằm vào bố bố Uông, không cho phép phá nhà. Bố bố Uông, một mặt vô tội, tựa như chưa từng phá hoại nhà cửa, nhưng có thể thế giới, Full Metal, đã phá tan những chiếc xe tăng tráng cử. Sự việc rõ ràng vẫn hiện diện trước mắt. Rời khỏi gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu thẳng, tiến lên đại sảnh cường hóa thuộc tính, nơi đây hắn đã quen thuộc. Xe nhẹ chạy trên đường quen thuộc, giao nộp nhạc viên tệ, rồi nhận về một kho quyền, sử dụng cường hóa thuộc tính. Chào mừng sử dụng, kho cường hóa thuộc tính. Ngươi hiện tại có các thuộc tính như sau: sức mạnh, 38 nhanh nhẹn, 37 thể lực, 33 trí lực, 36 mị lực, 3, liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính. 16 điểm, đo lường theo liệp sát giả chủ thuộc tính. Sức mạnh, nhanh nhẹ, trí lực, xin ưu tiên tăng 3 loại thuộc tính chủ yếu. Tô Hiểu trầm ngâm suy nghĩ. Nếu đã quyết định phát triển 4 loại thuộc tính, vậy thì phải cân đối chúng một cách hợp lý. Sau một hồi suy xét, cuối cùng hắn quyết định phân phối như sau. Sức mạnh cộng 2, nhanh nhẹn cộng 3, thể lực cộng 7, trí lực cộng 4. Khi thuộc tính đã được phân phối xong xuôi, kho cường hóa bắt đầu vận hành. Lần này, Luân hồi nhạc viên không đưa ra bất kỳ nhắc nhở gây tê công năng nào. Có lẽ là vì Tô Hiểu đã từ chối quá nhiều lần trước đó, nên về sau luân hồi nhạc viên sẽ không chủ động đưa ra loại công năng này nữa. Tô Hiểu ngồi xuống mặt đất, cảm giác đau đớn từ các vị trí trên cơ thể truyền đến. Hắn mạnh mẽ dẹp bỏ cảm giác đau đớn ấy, cố gắng tập trung vào quá trình cường hóa. Một loại năng lượng thần bí dần dần tràn ngập trong cơ thể hắn, từ bắp thịt, xương cốt đến làn da đều từ từ trở nên mạnh mẽ. Chính quá trình tăng cường này đã tạo ra cơn đau đớn mà hắn phải chịu đựng. Tô Hiểu không hề chống cự trong quá trình này. Trái lại, hắn tinh tế lĩnh hội từng bước biến hóa, quá trình dần dần trở nên mạnh mẽ, thực ra, rất thoải mái. Có lẽ vì đã trải qua không ít lần cường hóa, Tô Hiểu không chỉ quên đi những cơn đau đớn mà còn bắt đầu thưởng thức quá trình từ từ trở nên mạnh mẽ ấy. Hãy thử tưởng tượng, một phàm nhân dần dần vươn lên, trở thành siêu phàm, cảm giác ấy tuyệt vời biết bao. Những mặt nạ mà trước đây không thể nhấc nổi, nay có thể dễ dàng vung vẩy. Những bức tường kiên cố trước kia, giờ chỉ cần một quyền là có thể phá vỡ. Không biết qua bao lâu, quá trình cường hóa chấm dứt, Tô Hiểu mở mắt, toàn thân không có chút dấu hiệu nào của việc bắp thịt căng lên, dòng sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, tựa như đang bùng lên từ trong. Chính cảm giác này, đây chính là điều hắn đã theo đuổi. Sức mạnh có thể làm chủ vận mệnh, có thể tùy ý thay đổi theo ý muốn. Khi cảm giác mạnh mẽ, dân trào giảm bớt một phần, Tô Hiểu đã dần quen với cơ thể mạnh mẽ này. Hắn lấy ra một bình dược tề màu vàng nhạt. Dưới ánh đèn, dược tề tỏa ra một ánh sáng ôn hòa. Đây là hoàn mỹ điều hòa dược tề, một loại dược tề có khả năng tăng cường 5 thuộc tính, mỗi thuộc tính cộng 2. Tô Hiểu mở nắp bình, cầm lấy và uống một ngụm. Oanh, trong cơ thể hắn vang lên một tiếng nổ trầm. Tô Hiểu cắn chặt hàm răng, vì lần này uống thuốc tề có cảm giác rất cuồng bạo, sức mạnh đang tiếp tục gia tăng, khiến hơi thở của hắn bắt đầu trở nên nặng nề, vạt áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn uống loại dược tề cuồng bạo này, và trong cơ thể hắn, cảm giác nóng bỏng như lửa thiêu đang lan tỏa, hoàn mỹ điều hòa dược tề, tựa như hóa thành một đám lửa trong cơ thể hắn, không ngừng rèn luyện và đốt cháy từng tế bào. Tô Hiểu cảm thấy da rẻ bắt đầu ửng đỏ, hơi thở của hắn cũng trở nên nóng rực. Nửa giờ sau, cảm giác nóng rực trong cơ thể dần thối lui. Tô Hiểu điều chỉnh lại hơi thở. Hắn mở tài liệu cá nhân và nhìn vào thông tin sau. Khế ước giả số 13.013 là bảo vệ liệp sát giả. Đây là mã giả tạo. Bất luận thủ đoạn nào cũng không thể khóa chặt liệp sát giả. Họ tên Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 10, mỗi cấp 10 là một bậc, đẳng cấp tăng lên, không có thuộc tính bổ trợ gì. chỉ thể hiện quyền hạn trong luân hồi nhạc viên và độ khó của các nhiệm vụ tương ứng với thế giới. Sinh mệnh giá trị 100%, thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, thay đổi tùy theo mức độ bị thương. Pháp lực trị 1063, trí lực nhân 10, tốc độ khôi phục pháp lực trị mỗi giờ là 26 điểm, sức mạnh 42, nhanh nhẹn 42, thể lực 44, hai điểm cạnh kỹ thiên vương bổ trợ, trí lực 42, mị lực 7, hai điểm cạnh kỹ thiên vương bổ trợ, may mắn 1, vật phẩm mở ra liên quan đến chế tạo và các yếu tố khác, thuộc tính này rất khó tăng lên, liệp sát giả nên quý trọng mọi cơ hội tăng trưởng. Chú, thuộc tính nam tính tiêu chuẩn ở độ tuổi thanh niên là 5 điểm, may mắn chỉ có 1 điểm. Mị lực, thuộc tính cuối cùng, chỉ đạt mức trung bình của người bình thường, khoảng 5 điểm, so với các thuộc tính khác thì chênh lệch khá rõ rệt. Kiểm tra xong thuộc tính, Tô Hiểu tiếp tục mở danh sách năng lực, diệt pháp chi ảnh, duy nhất người truyền thừa. Năng lực 1, thanh cương ảnh, level 10, kỹ năng chủ động, hiệu quả, mở ra, mỗi phút tiêu hao 1 đến 30 điểm pháp lực trị, cận chiến công kích thiêu đốt kẻ địch từ 5 đến 50 điểm pháp lực trị, tạo thành thương tổn ngang bằng chỉ số thực tế. Năng lực 2 đao thuật đại sư, cấp độ 18, bị động, hiệu quả, tăng 77% lực công kích khi sử dụng đao. Năng lực 3 tuyệt ma thể chất, cấp độ max, bị động, hiệu quả, không thể nắm giữ hay học tập các loại pháp thuật năng lực, miễn dịch 40% với tổn thương từ pháp thuật. Năng lực 4 tâm nhãn, cấp độ 10, kỹ năng bị động, hiệu quả, tăng cường khả năng nhận thức, cảm giác được sự tấn công của kẻ địch và bắt được kẽ hở trong phòng thủ của đối phương. Năng lực 5 trí tôn phòng nhận, cấp độ max, kỹ năng đặc thù. Năng lực 6 linh ảnh thể chất, cấp độ max, bị động, hiệu quả 1, cải tạo thân thể, phân tán pháp lực trị của não bộ vào các vị trí khác trên cơ thể. Hiệu quả 2, pháp lực trị hòa hợp với thân thể, tạo ra sự biến hóa kỳ diệu, kết hợp sinh mệnh giá trị và pháp lực trị, hình thành một chu trình hài hòa, tăng cường sinh mệnh giá trị lên 30% tổng pháp lực trị. Chú, pháp lực trị hiện tại là 1063 điểm, sinh mệnh giá trị tăng lên 3 trong 18 giờ. Năng lực 7 ác ma chi ấn, cấp độ 2, kỹ năng bị động, hiệu quả 1, tăng 13 điểm thương tổn chân thực khi tấn công. Hiệu quả 2, có thể nâng cấp ác ma chi ấn thông qua tế hiến trang bị, ngươi đã đạt được điều ước với ác ma cấp cao. Ngoài ra, còn hai năng lực không được liệt vào danh sách diệt pháp chi ảnh, đó là Soru và Tâm Chi Minh Tưởng. Tô Hiểu hiện tại đã hoàn toàn xác định phong cách chiến đấu của mình. Qua cấp độ của đao thuật đại sư có thể nhận thấy, đao thuật là chiến đấu pháp bảo quan trọng nhất của hắn, các năng lực khác chỉ đóng vai trò phụ trợ. Luyện kim học không phải là năng lực mạnh mẽ, nhưng Tô Hiểu không quá tập trung vào nó. Hiện tại, năng lực của hắn mạnh nhất chỉ có bom luyện kim đặc cấp. Có điểm này là đủ rồi, vì luyện kim học chủ yếu để tiết kiệm chi tiêu nhà phiên tệ, giúp hắn dùng phần còn lại để cường hóa các năng lực khác. Nếu không, mỗi lần mua chất nổ và dược tẩy sẽ tiêu tốn không ít nhà phiên tệ. Lần này, Tô Hiểu thu được linh hồn kết tinh không nhiều, không cần phải tăng cường năng lực, chỉ cần bán trang bị, hắn có thể đổi nhà phiên tệ thành thực lực. Hắn bước nhanh vào gian phòng chuyên môn, trong lòng không khỏi cảm thấy không chắc chắn. Khi đẩy bố bố Uông, đứa thiếu não, một mình ở đó, khi đẩy cửa vào, Tô Hiểu chỉ liếc mắt nhìn một cái, bố bố Uông lúc này đang trong tư thế khá quái dị, cái mông nhô lên, đầu áp vào sofa, miệng mở ra, tựa như chuẩn bị gặm nhấm nó, nghe thấy tiếng cửa mở. Trong đầu bố bố Uông lé lên một ý nghĩ, lập tức, ngừng hành động gặm nhấm, chuyển sang liếm sofa, sau vài lần liếm để làm giảm không khí ngột ngạt. Bố bố Uông quay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nó nhìn chiếc sofa màu đen, khó chịu, đã lâu vẫn chưa tìm được cơ hội. Sau khi Tô Hiểu rời đi, bố bố Uông vẫn giằng co giữa việc có nên gạm hay không, vì nếu gạm sẽ bị vốt rửa bởi đôi dép lớn 45 mã, tuy nhiên không gạm cũng không xong, nên nhìn chiếc sofa mà lòng khó chịu vô cùng. Ngay lúc bố bố Uông quyết định mạnh mẽ chống lại đôi dép vột rửa để gặm sofa, thì Tô Hiểu đã quay lại. Bố bố Uông hoảng sợ đến mức không dám gần gũi Tô Hiểu, Nó vẫn không dám gặm sofa, như mọi khi. Tô Hiểu ngồi trên ghế salon, thuận tiện kiểm tra xem sofa có bị hư hỏng gì không. Bố bố Uông trong lòng vô cùng hoảng loạn, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, chân gỗ của sofa bị gãy, mảnh gỗ văng tới chân Tô Hiểu, xuyên đó in dấu răng nhỏ, như thể đang tố cáo sự bất hạnh của nó. Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế salon, bóng đen của hắn bao trùm lên bố bố Uông, khiến nó run rẩy không dám cử động. Hai phút sau, Tô Hiểu ngồi trên giường, còn bố bố Uông nằm dưới đất. Trước mặt nó là mảnh chân gỗ gãy, như thể đang cúi đầu tạ tội. Thì thoảng, ánh mắt của bố bố Uông liếc nhìn về phía sofa, và ánh mắt ấy rõ ràng như muốn nói, ngươi chờ đi, chờ chủ nhân không có ở đây. Không để ý đến bố bố Uông, Tô Hiểu bắt đầu thu dọn các vật phẩm trong không gian dự trữ. Có vài món vật phẩm cần sử dụng, tham ăn chi mặt nạ, trang phục phẩm chất tím, một gạch chéo bảy, đố kỵ cực khổ, trang phục phẩm chất tím, một gạch chéo bảy, mà linh tinh thạch, phẩm chất tím, người nhân tạo huyết thống, phẩm chất tím. Những vật phẩm từ thế giới Full Metal không nhiều, nhưng mỗi món đều là cực phẩm, dù sao cũng là thế giới cấp độ mới. Tôi hiểu, mang theo bố bố Uông rời khỏi phòng chuyên dụng, thẳng đến giao dịch quảng trường, các vật phẩm khôi phục, tài liệu đầy đủ, mới ra lò, trang bị màu lam ạ. Nghèo không có gì đáng để chú ý, nhưng súng ống phẩm chất tím, không có đàm phán, thu mua linh hồn kết tinh, tiểu, số lượng không hạn chế. Quảng trường giao dịch vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, dòng người tấp nập qua lại, tiếng giao hàng của các khí ước giả vang lên không ngớt, tiếng mặc cả chém giá liên tiếp bên tai. Một số quầy hàng trước mặt hoặc đang đàm phán hoặc đã hoàn tất giao dịch, vài khí ước giả đang thăm hỏi chủ các sạp hàng, những người thân thuộc của họ cũng không thoát khỏi việc bị thăm hỏi. Tôi hiểu tìm một chỗ ít người, tránh xa các quầy đông đúc, hắn không muốn chen chúc ở những khu vực quá đông người. Sau khi giao nộp nhạc viên tệ, Tô Hiểu nhận được quyền sử dụng một quầy hàng, tham ăn chi mặt nạ, trang phục một gạch chéo bảy, ít giá 15 vạn nhạc viên tệ, đố kỵ cực khổ, trang phục một gạch chéo bảy, ít giá 15 vạn nhạc viên tệ, mà linh tinh thạch, ít giá 3 vạn nhạc viên tệ. Vật này là tài liệu, mặc dù khá hiếm, nhưng giá như vậy không tính là cao. Cuối cùng là người nhân tạo huyết thống. Tô Hiểu do dự một chút, rồi cuối cùng đưa ra mức giá trên trời là 35 vạn nhạc viên tệ trong ba món đồ này. Tô Hiểu nghĩ rằng chỉ có ma linh tinh thạch là có thể bán được, còn ba món còn lại khả năng bán ra sẽ rất thấp. Sau khi đặt giá, Tô Hiểu mở quầy hàng. Vẫn như cũ nhà tên gọi, tinh phẩm sạp tên thì, quầy hàng đã được trang trí kỹ lưỡng. Tô Hiểu thông qua số giả tạo để liên lạc với một người. Có hàng tốt. Mau tới giao dịch quảng trường, Tô Hiểu vốn định nhắn lại một lần nữa. Không ngờ, đối phương lập tức hồi âm, đồ gì tốt. Màu tím trở xuống ta không có hứng thú. Gần đây, ta đang tham gia một cấp thí luyện, rất bận. Tô Hiểu cao mày, xem ra nhóm thần hoàng cũng có tham gia vào một cấp thí luyện cho khế ước giả. Không biết liệu hắn có thể tránh được sự gặp gỡ này hay không. Tô Hiểu đem, tham ăn chi mặt nạ, cùng đố kỵ cực khổ. Hải chàng bị tư liệu phân phát cho thần hoàng, chàng mấy chốc, đối phương đã hồi phục, hắn lập tức ra lệnh cho Sira đi qua. Sira là nhân vật thứ hai trong nhóm thần hoàng, một nữ pháp sư tuyệt mỹ, khiến người ta nghẹt thở, bộ trang phục này rất phù hợp với nàng. Người đang nói đùa sao? Tôi hiểu cảm thấy, nếu như chỉ có Sira một mình đến, hai người bọn họ sẽ chẳng đi đánh sinh tử lôi đâu. Ồ, cũng đúng, ta và nàng cùng đi. Đến lúc đó không cho nàng nói chuyện, việc giao tiếp với Sira quả thực là một sự dằn vặt, ba câu nói của nàng có thể khiến câu chuyện chết yểu ngay lập tức. Quầy hàng vừa mở ra chưa được bao lâu, một vài khí ước giả đã tụ tập xung quanh, bàn tán sôi nổi, phần lớn mọi người đều ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía người nhân tạo huyết thống, mấy tên pháp sư dáng dấp khí ước giả nhìn mà nuốt nước miếng, phiền phức, chỉ là một lúc thôi. Nếu như không mua, mà chỉ nhìn, thì cũng chẳng ích gì. Thời gian này, không bằng đi sân thí luyện, để tăng cường thực lực. Gần đây, tỷ lệ tử vong của khế ước giả đã tăng lên rất nhiều. Một âm thanh mềm mại truyền đến. Tuy rằng, người đến rất lễ phép, nhưng lời nói lại khiến người ta cảm thấy lúng túng. Tất cả các khế ước giả nam đều chú ý nhìn về phía người, vừa đến, Ánh mắt của bọn họ lúc này, so với khi nhìn, người nhân tạo huyết thống, còn hừng hực hơn rất nhiều. Syra với dung mạo tuyệt đẹp cùng thân hình S, hình quả thực, khiến người ta không thể rời mắt. Bất quá, Syra là một nữ nhân bảo thủ, không có ngực đầy đặn hay bụng lộ ra. Nhưng bộ pháp sư bảo màu xanh, lam sẫm lại tôn lên vóc người, vô cùng cân đối, tạo cho người khác cảm giác thần bí và tuyệt mỹ. Syra không nói lời nào, thần hoàng cảm thấy rất đau đầu. Thần hoàng lão đại, ngươi còn thiếu ta 3.621,52 điểm nhạc viên tệ. Căn cứ vào thời gian đã trôi qua 12 giờ, tính theo ước định lợi tức thì, ngừng, ồ, không đúng, ta lúc nào thiếu ngươi nhạc viên tệ, lần trước ngươi uống say, ở Bích Hải, làm thiên, làm nữ, ngươi câm miệng. Thần hoàng mặt mày, đầy vẻ lúng túng, cũng đúng, ta câm miệng, nhưng sự thật là ta giúp ngươi ứng ra nhạc viên tệ mà không thể thu hồi, ngươi là lão đại, thì cũng phải. Xem xét tình hình tài chính của thuộc hạ, rốt cuộc chuyện như vậy, thần hoàng hít một hơi thật sâu, nếu không phải Syra là em gái ruột của hắn, hắn tuyệt đối sẽ đập chết nàng. Chuyện chăm sóc sức khỏe như vậy, sao lại có thể nói ra, tuy rằng hắn thực sự đã đi rồi, đây chính là thần hoàng, nhóm trưởng mạo hiểm đoàn, không giống như tưởng tượng chút nào, chẳng hề có uy nghiêm gì. Ngươi có lẽ chưa từng thấy hắn trong thế giới diễn sinh, nơi hắn tỏ ra khí phách. Nhưng đây chính là đoàn trưởng mà ta muốn nhất. Chu vi xung quanh đang bàn tán xôn xao, thần hoàng vội ho một tiếng. May mắn là hắn mặc áo giáp toàn thân và đội mũ giáp Dentis, nhận lầm người rồi. Ta không phải là người mà các ngươi nghe nói cái kia thần hoàng, chỉ là trùng tên mà thôi, thần hoàng giải thích. Nhưng lời nói có phần yếu ớt. Syra, môi đỏ khẽ nhếch lên, như thể muốn tiếp tục nói thêm điều gì. Thần hoàng, dưới lớp mũ giáp kim lại. Đôi mắt trợn lên đầy giận dữ, không rời mắt khỏi Syra. Khặc, ta không phải muốn bảo ngươi đi chăm sóc sức khỏe đâu, thần hoàng nói, âm thanh đầy phẫn nộ. Syra, chỉ với một câu nói ngẫu nhiên, suýt nữa đã khiến thần hoàng tức đến ngất xỉu. Yên tâm đi, chuyện đó ta sẽ không nói cho người khác đâu, Syra nhẹ nhàng đáp. Thần hoàng siết chặt nắm đấm, nghe thấy tiếng kêu kèn kẹt, hắn cảm thấy bất lực. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Sát ý phồn thịnh đấy, huynh đệ, ngươi ở đây làm ăn cũng không ít đâu. Syra nói tiếp, hẳn là Syra đã quên tên của Tô Hiểu, liền tùy tiện đặt cho hắn một cái tên. Ha, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Syra, dù không hiểu nguyên nhân, nhưng hắn cảm thấy ánh mắt này thật đáng sợ. Ngươi rốt cuộc là nghề gì vậy, pháp sư hay thợ săn? Syra im lặng, rồi mới lên tiếng, ta đã nói rồi, ta đến đây chỉ để giao thiệp. Thật tốt, ta cầm miệng, Tô Hiểu nói. Nhưng nhớ dùng tiền nhé, biết rồi. Nói đi, thần hoàng nghiến răng nghiến lợi, cứ như thế này, mà muội muội của ta cũng phải bất đắc dĩ. Biaquia huynh cười khẩy, chúng ta bàn một chút về chính sự đi. Thần hoàng kiểm tra bốn vật phẩm mà Tô Hiểu đem bán, nhìn thấy nguyên tội bộ và người nhân tạo huyết thống sau, thần hoàng hài lòng gật đầu. Khi nhìn thấy ma linh tinh thạch, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, ồ... Ma linh tinh thạch, màu tím sẫm trong hòm báo sao, thần hoàng quả thật rất am hiểu về hàng hóa. Chỉ liếc mắt là đã nhận ra lai lịch của ma linh tinh thạch, cảm thấy hứng thú sao? Cảm thấy rất hứng thú. 25.000 nhạc viên tệ thế nào? Màu tím tài liệu ít nhất phải 30.000, co kè mặc cả bắt đầu. Chỉ sau vài phút, thần hoàng đã dùng 27.000 nhạc viên tệ mua lại ma linh tinh thạch. Thần hoàng nhóm mạo hiểm loại này là nhóm mạo hiểm cỡ lớn, sẽ huấn luyện các rèn đúc sư. Cuộc làm ăn đầu tiên đã thương lượng xong, không khí giữa hai bên rõ ràng hòa hợp hơn. Điều này có liên quan đến Syra vẫn luôn im lặng. Hợp tác với nhóm mạo hiểm như thần hoàng rất quan trọng. Chỉ ít trong diễn sinh thế giới, thu được tiền lời có thể nhanh chóng giải quyết. Nếu như trong diễn sinh thế giới có quá nhiều lợi ích mà khế ước giả lại không đủ sức mua, thì có thể gặp nguy hiểm. Biaquia huynh, chúng ta hãy bàn về hai nguyên tội sáo trang này. Thần hoàng quay lại, Syra đang siết chặt nắm tay, nguyên tội sáo trang. Nàng đã chiếm được ba cái. Nếu thêm vào hai cái này, trang phục sẽ kích hoạt một thuộc tính. Tuy rằng, nguyên tội sáo trang là một bộ bảy kiện, nhưng chỉ cần thu thập đủ ba hoặc năm kiện là có thể giải khóa một trang phục thuộc tính. Trang phục hiệu quả một, nguyên tội, bị động, tăng cường pháp thuật thương tổn 60%. Đây là tập hợp đủ 7 bộ trang phục, hiệu quả tăng cường pháp thuật lên 60%. Khái niệm này có ý nghĩa gì? Ta nghe nói Shira đã tập hợp 3 bộ nguyên tội. Chúc mừng ngươi. Khi nghe Tô Hiểu nói vậy, ánh mắt của thần hoàng híp lại, liếc nhìn phía sau Shira, nhìn ta làm gì? Đây là ngươi và hắn nói chuyện mà. Cái gì? Ta đã nói sao? Thần hoàng có chút không tin. Lần trước, hai ngươi cùng nhau ở Hoàng Diệu. Uống rượu chính là lúc mua trẻ ác quỷ lần trước đó. Trong lòng thần hoàng chợt dâng lên một cảm giác hối hận. Đây chính là khuyết điểm của hắn, thích uống rượu, say rồi, lại hay làm những chuyện hoang đường, ví như mang theo hơn 100 bộ hạ đi đại chăm sóc sức khỏe. Không có ai là hoàn hảo, nhưng nếu thần hoàng có thể dẫn dắt một nhóm mạo hiểm giả lớn như vậy, thì rõ ràng năng lực của hắn không thể xem thường. Biakuya huynh, ngươi sẽ không lừa ta, chứ? Đương nhiên là không. Tôi hiểu trả lời trắng ra, rồi quay sang lườm bố bố Uông một cái. Đến lúc này, mọi thứ đã không còn cần phải che giấu nữa. Shira đã tập hợp đủ 3 bộ nguyên tội giáo trang. Hai người thần hoàng thì không thể thay đổi được tình thế. Quả thật là phong cách của người. Nói trắng ra như vậy, thần hoàng lúc này có vẻ hơi đau đầu. Đi thôi. Hai món đồ này ta không thể nhận nữa. Shira làm bộ chuẩn bị rời đi. Nàng không phải muốn chém giá, mà thật sự muốn đi. Nàng là muội muội của thần hoàng, nhưng không thể vì lý do cá nhân mà vận dụng tài chính của đoàn đội. Người dưới quyền sẽ bất mãn. Thần hoàng cũng hiểu rõ điều đó, nhưng hắn vẫn không đứng dậy, trang phục hai cái cộng người nhân tạo huyết thống. Ta dùng một trang bị để